Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 227. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù gì thì đây cũng là cơ hội đầu tiên kể từ khi bắt đầu chương trình để được ra ngoài hẹn hò riêng với người mình thích trò chơi bắt đầu. Bạch An là người đầu tiên. Tôi là ảnh đế Tam Kim. Bốp, ba nam khách mời còn lại đồng loạt gập một ngón tay. Kỳ Bắc Đình nói, tôi có thể điều khiển tai của mình. Nói xong, anh liền trình diễn ngay tại chỗ kỹ năng độc đáo này. Đây là cái kỹ năng quái gì vậy? Kỳ Cẩu giờ chơi lớn luôn rồi hả? Kỳ lạ là kỹ năng này không ai làm được. Ba người còn lại phải cam chịu gập một ngón tay. Ngô Tu Nhiên nói, tôi từng phẫu thuật ruột thừa. Mọi người ngán ngẩm, không nói gì, đều phải gập một ngón tay. Lâm Gia Duệ tự hào tuyên bố, từ nhỏ tôi đã là hot boy trường học. Cả nhóm đồng loạt phát ra tiếng chê bai, hai chấm chấm, xù u, không ai gập ngón tay. Lâm Gia Duệ đành ngậm ngùi tự gập một ngón. Lâm Gia Duệ thắc mắc, gì vậy, chẳng lẽ các anh cũng từng làm hot boy trường học sao? Kỳ Bắc Đình không nhịn được chế giễu, về độ tự tin, anh đúng là số một rồi. Đã đến thời điểm quyết định, Kỳ Bắc Đình tung đòn sát thủ. Tôi chưa từng yêu bao giờ. Mọi người, bình luận trực tiếp. Đây là lần đầu tiên Kỳ Cẩu công khai thừa nhận mình là F, ai nhỉ? Rõ ràng trước đây rất kiêng kỵ chủ đề này, hôm nay lại nói ra chỉ vì chơi game. Tôi tò mò mấy người khác sẽ nói gì, thêm chút drama JPG. Lâm Gia Duệ từng yêu một lần hồi trung học, ngay cả tài khoản phụ của Giang Vãn Vãn còn bị cư dân mạng liên thủ đào ra, huống gì là lịch sử yêu đương của anh ta. Cho nên dù có nói dối cũng vô ích, đến lúc bị lật tẩy sẽ càng đau hơn. Anh bất đắc dĩ hạ xuống một ngón tay. Đáng ghét, chỉ còn lại một ngón nữa thôi, lại thêm một lần thua cuộc rồi. Thật mất mặt, Ngô Tu Nhiên và Bạch An nhìn nhau, cả hai đều ngây người. Ngô Tu Nhiên yếu ớt hỏi, chỉ nắm tay có tính không? Kỳ Bắc Đình lạnh lùng hừ một tiếng. Đương nhiên, Bạch An nghe câu hỏi của Ngô Tu Nhiên, trong lòng nhẹ nhõm hơn, may mà chưa từng nắm tay ai. Nhưng sau đó lại nghe Kỳ Bắc Đình nói, không chỉ nắm tay, những chuyện như yêu qua mạng, viết thư tình cũng tính. Khán giả chỉ thấy Bạch An và Ngô Tu Nhiên đồng thời hạ một ngón tay, vậy là cả hai người này đều từng yêu qua mạng. Hoặc từng viết thư tình, chuyện này Bạch An không thể phủ nhận. Sau khi debut, anh quả thực chưa từng yêu đương, nhưng trước khi debut, hồi học cấp 3, khi anh vẫn chỉ là người bình thường, anh từng nhận được thư tỏ tình từ một cô gái và cũng đã hồi âm. Dù cuối cùng không chính thức xác nhận mối quan hệ, nhưng trong thư, hai người có ngầm bày tỏ một số tình cảm. Ai mà không có những kỷ niệm thời thanh xuân như thế? Chẳng lẽ Kỳ Bắc Đình thì không? Điều này khiến Bạch An vô cùng tò mò. Anh chưa từng nhận được thư tình của cô gái nào sao? Bạch An hỏi, Kỳ Bắc Đình gật đầu rồi lại lắc đầu. Từng nhận, nhưng chưa từng mở ra xem. Vậy thời đi học, anh cũng chưa từng thích cô gái nào sao? Ngô Tu Nhiên tò mò hỏi. Kỳ Bắc Đình ngước mắt lên, ánh mắt trong trẻo, không giống đang nói dối. Chưa từng, nhưng bây giờ thì có rồi. Sợ bị hiểu lầm, anh lập tức bổ sung. Ngô Tu Nhiên, xì, một tiếng, chẳng lẽ Kỳ Bắc Đình có vấn đề gì về cơ thể? Chưa từng yêu thì thôi, trước đây thậm chí chưa từng có cảm giác với phụ nữ. Anh ấy có phải bị dị ứng với phụ nữ không? Ha ha ha, dị ứng với phụ nữ là tiêu chuẩn của tổng tài bá đạo mà. Thật giả đây, tôi bắt đầu tò mò về người đàn ông này rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lẽ trên người tổng tài bá đạo thực sự có bí mật nào đó khó nói? Cách chương.